Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Hãm Vân Đảo, Băng Nguyên Hải, Hãm Vân Đảo chính là băng nguyên hải Nam Hải vực một tòa siêu cấp đại đảo. Càng là toàn bộ Nam Hải vực trung tâm giao dịch, mà lại bởi vì là vị trí chỗ băng nguyên hải bên trong. Hòn đảo lớn này trên thực tế cực kỳ hỗn loạn, nhược nhục cương thực quy tắc, ở chỗ này càng là đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Rất nhiều tại huyền băng đảo phạm tội, có thể là đắc tội một chút đại tông môn thế lực lớn hung đồ, đều sẽ lựa chọn chạy đến băng nguyên hải, trong biển hòn đảo vô số, tùy tiện hướng cái nào ở trên đảo vừa trốn, cho dù là băng thần điện lôi thần điện những quái vật khổng lồ này, cũng chưa chắc có thể đem tìm ra. Dần ra dưới, Hãm Vân Đảo hòn đảo lớn này vậy mà phát triển được cực kỳ phồn hoa. Chỉ bất qua tại loại này hỗn loạn không chịu nổi địa phương. Muốn sinh tồn, ngoại trừ cần cực mạnh thực lực bên ngoài, càng cần hơn khắp nơi cẩn thận. Bởi vì nhiều khi, nhìn người vật vô hại một đứa bé con, liền có khả năng là giết người không tính toán hung nhân. Điềm đạm nho nhã nữ tử, cũng có thể là xà hạt phấn hồng, không biết lúc nào liền sẽ chết ở trong tay bọn họ. Rất nhiều tự xưng là kỹ nghệ phi phàm thiên tài trẻ tuổi, có thể là ngẫu nhiên đi qua nơi này danh lưu quý túc, cuối cùng đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thực lực của bọn hắn chưa chắc đã kém, nhưng Hãm Vân Đảo khó lòng phòng bị đồ vật thật sự là quá nhiều. Lãnh đao con độc tâm tư, minh thương ám tiễn nhiều vô số kể. Nơi này là chính phái nhân sĩ địa ngục, lại là ác độc hung đồ thiên đường. Nơi này không có quy tắc, có chỉ là nhược nhục cường thực rừng cây quy tắc. Nắm tay người nào lớn, ai liền có thể chiếm cứ một khối địa bàn phân đất là vua. Đương nhiên, người hôm nay ở chỗ này phân đất là vua, nói không chừng ngày mai liền sẽ bị người giết đến tận cửa. Chân chính có thể tại Hãm Vân Đảo dừng chân, không có chỗ nào mà không phải là đã đạt tới linh quân cấp bậc đại nhân vật. Bình thường liền một chút hạng người cùng hung cực ác, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đừng nhìn Hãm Vân Đảo chỉ là một hòn đảo, trên thực tế so Hàn Nguyệt Đế quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ở trên đảo cũng có được vô số thành trì, trong đó trung tâm nhất, cũng là lớn nhất một tòa thành trì, liền gọi là Hãm Vân Thành. Hãm Vân Thành cùng những thành trì khác một dạng hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng lại có một cái thế lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi trêu chọc. Đó chính là Vạn Bảo Thương Hội, cũng là Hãm Vân Thành này tuyệt đối bá chủ. Tương truyền Vạn Bảo Thương Hội này tổng bộ tại Huyền Băng Đảo, là toàn bộ đại lục thu thập thiên tài địa bảo có thể là kỳ vật bảo khí nhiều nhất địa phương. Nhiều khi liền băng thần điện chú khí thần điện những quái vật khổng lồ này, cũng sẽ cầu đến Vạn Bảo Thương Hội trên đầu. Cũng không biết Hãm Vân Thành này Vạn Bảo Thương Hội, là đánh lấy tôn này quái vật khổng lồ danh hào làm mưa làm gió đâu. Hay là thật có cái này một tôn khổng lồ bối cảnh. Mặt khác chiếm cứ các đại thành trì thế lực, đều là ngươi phương hát thôi ta đăng tràng, thậm chí chiếm được thành trì, ngày mai liền bị người diệt đi cũng không phải số ít. Nhưng ít ra tại trên Hãm Vân Đảo này, Vạn Bảo Thương Hội phân hội đã tồn tại vô số năm, nhưng như cũ đứng vững vàng không ngã. Hãm Vân Thành chính là Hãm Vân Đảo đại thành đệ nhất. Đối với như thế một tảng mỡ dày, bí qua hóa liêu tất nhiên không phải là số ít. Chỉ là có can đảm khiêu khích người của Vạn Bảo Thương Hội, cuối cùng đều là có đến mà không có về. Trong đó có một lần, một cái vừa mới chiếm được ba tòa thành trì thế lực cường đại, hắn thủ lĩnh thậm chí đã đột phá đến tam phẩm linh quân cấp độ. Dã tâm bừng bừng phấn chấn phía dưới, tận lên ba thành tinh nhuệ, muốn ngấp nghé Hãm Vân Đảo này lớn nhất thành trì. Chỉ tiếc cái kia tam phẩm linh quân dẫn gần ngàn tên thủ hạ trùng trùng điệp điệp mà đến. Cuối cùng tính cả hắn cái này tam phẩm linh quân ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một người ra lại qua Hãm Vân Thành. Sau trận chiến này, dám đánh Hãm Vân Thành chủ ý người trong lúc vô hình thiếu một hơn phân nửa. Chỉ ít tự hỏi thực lực cùng thế lực cũng không sánh nổi cái kia tam phẩm linh quân trước đó. đều chỉ có thể là đối với cục thịt béo này chảy nước miếng. Nếu gọi là vạn bảo thương hội, làm dĩ nhiên chính là vô số đặc thù đồ vật có thể là thiên tài địa bảo mua bán. Mà lại ở trong vạn bảo thương hội, tuyệt sẽ không xuất hiện giết người đoạt bảo chuyện như vậy. Có lẽ đây cũng là hãm Vân Đảo duy nhất địa phương an toàn. Đương nhiên, nếu như ngươi ở trong vạn bảo thương hội mua được bảo vật gì, ra thương hội đại môn lại bị người khác cướp đi, thương hội cũng là sẽ không phụ trách, dù sao nơi này là cực độ hỗn loạn hãm Vân Đảo nha. Vạn bảo thương hội mỗi 10 ngày có một lần cỡ nhỏ đấu giá hội. Mỗi tháng có một lần cỡ trung đấu giá hội, mà mỗi 3 tháng, liền có một trận cỡ lớn đấu giá hội. Cỡ nhỏ đấu giá hội sẽ hấp dẫn toàn bộ hãm Vân Thành người tu luyện. Vô luận là đê giai hay là cao giai, chỉ cần giao nổi ra trận phí, đều có thể tiến vào tham gia cạnh tranh, cũng sẽ xuất hiện một chút bên ngoài khó gặp đồ tốt. Mà cỡ trung đấu giá hội, nhằm vào liền không chỉ là hãm Vân một thành, rất nhiều cách hơi gần thành trì chung quanh cường giả, đều sẽ bóp đúng giờ ở giữa qua đây. Bởi vì trong này hình đấu giá hội phía trên, nhiều khi thậm chí sẽ xuất hiện đạt tới cực phẩm linh phẩm cấp bậc vũ khí. Đến mức 3 tháng phần một lần cỡ lớn đấu giá hội. Vậy liền không phải là cái gì người đều có thể tham dự. Bình thường mà nói, ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp thiên vương tu vi. Thậm chí là linh quân cấp độ cường giả mới có thể nhận vạn bảo thương hội mời. Đạt tới linh quân giai cường giả khác, rất nhiều đều là độc bá nhất phương, chiếm cứ một tòa thành trì làm thổ hoàng đế, mà có thể nhận được vạn bảo thương hội mời. Đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại cực lớn vinh hạnh. Dù sao vạn bảo thương hội tôn này quái vật khổng lồ. Nhiều khi chính là hãm Vân Đảo chúa tể đại danh từ nha. Mấy ngày nay hãm Vân Thành phi thường náo nhiệt, mà dẫn đến nội thành náo nhiệt như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì 3 tháng một lần vạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội. Tại sao 5 ngày liền muốn tiến đến, hãm Vân Đảo cực kỳ khổng lồ, từ một chút hòn đảo biên giới địa khu, cho dù là thiên vương cường giả phi hành, cũng muốn bay đã vài ngày. Đối với cái này 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội, chỉ cần có tư cách người, ai cũng không muốn bỏ qua. Cũng không phải là nói chỉ có nhận được mời người, mới có thể tham gia cỡ lớn đấu giá hội, một chút mới tới hãm Vân Đảo, nhưng lại có không tầm thường bản lãnh người tu luyện, đồng dạng có thể thu hoạch được tiến vào cỡ lớn phòng đấu giá tư cách. Tương truyền tại cỡ lớn đấu giá hội bên trong, là có khả năng xuất hiện tiên giai cấp độ bảo vật. Nếu có thể đập tới một kiện tiện tay tiên khí, hoặc là kể một ít tiên giai tu luyện công pháp bằng kỹ. Vậy liền chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, vật như vậy, nhất định là các phương tranh đoạt mấu chốt đồ vật, có thể hay không đoạt đập tới muốn đồ vật là nhất trọng khảo nghiệm. Mà đập tới đồ vật sau đó, có thể không thể đem an toàn mang ra hãm Vân Thành. Lại là mặt khác nhất trọng khảo nghiệm mà Ni đã từng có một cái tam phẩm linh quân. Tại một trận cỡ lớn đấu giá hội phía trên đập tới một kiện hạ phẩm tiên khí. Lại tại mới vừa đi ra hãm Vân Thành cửa Nam, liền bị ngũ phương thế lực liên thủ mà không, cuối cùng rơi vào cái khí mất người vong kết quả, bởi vậy cũng có thể thấy, tại hãm Vân Đảo chỗ như vậy, coi như ngươi lại chú ý cẩn thận, cũng có thể là khó lòng phòng bị, đến mức cái kia đem tam phẩm linh quân đánh giết sau đó. Lại sẽ bộc phát cái gì đại chiến, liền không muốn người biết. Chính là tại dạng này một loại náo nhiệt hỗn loạn trong không khí. Hãm Vân Thành cửa Nam cửa ra vào, rốt cục xuất hiện một già một trẻ hai bóng người, có lẽ bọn hắn đến, sẽ vì hãm Vân Thành này lại tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Convert by Lucario, hết chương.